Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 15, cứu chó con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tấn phản ứng mạnh mẽ với lời của Lâm Thi Lan. Cậu dường như quên rằng họ đang ở chỗ tối, nói chuyện với cô bằng âm lượng bình thường. Tớ và Tô Cáp là bạn cùng lớp. Cậu ấy đơn phương thích tớ. Tớ không có hứng thú với cậu ấy. Hai câu ngắn gọn, sạch sẽ phủi sạch mình. Trong đầu Lâm Thi Lan hiện lên câu nói của Tô Cáp. Đừng thích Lâm Thi Lan, thích tớ đi. Và lời đáp của Đàm Tấn lúc đó. Được thôi, cô liếc xéo cậu, hỏi một cách vô tư. Vậy cậu có hứng thú với ai? Câu hỏi nhẹ nhàng bay qua, làm cậu giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức dựng hết lông lên, hơi thở gấp gáp. Đàm Tấn ngực phập phồng. Tớ á, tránh ánh mắt của cô. Cậu nói, tớ có hứng thú với người bị bệnh thần kinh. Không biết cậu đang chửi ai, nhưng chắc chắn không phải là chính mình. Lâm Thi Lan nhìn chằm chằm vào lưng của Tô Cáp. Cô ta đã dần đi xa, không còn thời gian để trì hoãn. Cô không kịp bàn bạc với Đàm Tấn, nhanh chóng chạy đến thùng rác. Chú chó con đáng thương, nó nằm trong đống lá cây, lon nước và thức ăn thừa, phát ra tiếng R3N gì. Bộ lông màu vàng nhạt bị mưa làm ướt, chiếc mũi màu đen chảy máu, đôi mắt đen láy như viên bi thủy tinh mở to đang nhìn lên trời. Lâm Thi Lan dùng khăn bông đã chuẩn bị sẵn để che cho chú chó. Đàm Tấn cẩn thận bế nó lên. Họ muốn kiểm tra xem nó chảy máu ở đâu. Ngón tay vừa chạm vào da của nó, nó liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu đó làm Đàm Tấn cuống lên. Cậu thả một tay ra, lật lật trong túi tìm lọ cồn iốt, tăm bông, bánh kem, xúc xích, băng dính, thuốc và đồ ăn, mang một đống thứ. Nhưng tình huống hiện tại làm cậu không biết chọn cái nào để giúp. Lâm Thi Lan bình tĩnh hơn, ước lượng lượng máu chảy ra. Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán, bị thương nặng quá. Thuốc chúng ta mang không chữa được, phải đưa đến bệnh viện thôi. Nó kêu thảm quá, cơ thể cậu cứng đờ, không dám động đậy. Tớ có chạm vào vết thương của nó không? Dù Đàm Tấn cố gắng nhẹ nhàng, chú chó vẫn kêu đau đớn. Nhớ lại tiếng phanh xe trước đó, cô đột nhiên lóe lên một giả thuyết. Có phải nó bị xe cán không? Đàm Tấn đồng ý, rất có thể. Mơ hồ nhớ rằng, nếu là trường hợp như vậy thì không thể tùy tiện di chuyển người bị thương. Lâm Thi Lan nhìn quanh, phát hiện phía sau thùng rác có một chiếc thùng giấy lớn. Cô nghĩ ra cách, tớ đi tháo thùng giấy, dùng miếng bìa cứng để đỡ chó con. Tớ làm cho, cậu đưa chú chó cho cô. Chú chó được bọc trong khăn mềm, bụng dán vào lòng bàn tay phải của cô. Lâm Thi Lan có thể cảm nhận rõ ràng trọng lượng của một sinh mạng nhỏ bé ở trong tay mình. Thình thịch, trái tim của chú chó con đang đập. Cô nâng nó như nâng một chiếc đồng hồ nhỏ bé. Chiếc thùng giấy lớn và nặng. Đàm Tấn kéo nó lên, dốc hết sức xé một miếng bìa cứng. Không biết là do hết sức hay là vì được cô ôm. Tiếng kêu của chú chó con dần nhỏ lại. Cô nhận lấy miếng bìa cứng mà cậu đưa, đặt dưới người chú chó, sau đó ôm nó vào lòng, rồi cả hai chạy nhanh nhất có thể để tìm bệnh viện thú y gần đó. Theo thông tin trước đó, họ đều biết, trong thời gian ban đầu, nó sẽ không chết nhanh như vậy. Đây là một chú chó con kiên cường, dù bị vứt bỏ nhưng đến sáng hôm sau mới chết. Thậm chí, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, chú chó con đã tự mình bò ra khỏi thùng rác, chết trong đám cỏ. Điều đó cho thấy nó có ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Họ can thiệp với lòng tốt, nhưng kết quả không thể đoán trước. Sự giúp đỡ của họ có kịp thời không? Nó có thể sống sót không? Hoặc vì gặp họ mà trở nên tồi tệ hơn chăng? Chú chó con chảy máu, run rẩy, họ chạy nhanh nhất có thể, không dám lơ là. Đàm Tấn cầm ô che cho Lâm Thi Lan và chú chó. còn bản thân thì không để ý đến việc che cho mình. Vào đến bệnh viện, cô và chú chó vẫn khô ráo, còn cậu thì như vừa tắm, toàn thân bị mưa làm ướt sũng. Nhân viên bệnh viện thú y kiểm tra vết thương của chú chó. Giống như họ dự đoán, theo đánh giá của bác sĩ, chú chó đã gặp tai nạn xe, chân trước bên phải gãy xương, xuất huyết nội, cần chụp phim rồi phẫu thuật. Được, làm nhanh đi, Đàm Tấn quả quyết đồng ý. Bác sĩ nâng kính nhìn họ, trông đều là những học sinh chưa trưởng thành. Đây là một chú chó cỏ không có giá trị, sau này cũng sẽ bị tàn tật. Các em chắc chắn muốn cứu không? Phẫu thuật sẽ tốn nhiều tiền đấy. Cứu, em có tiền, Đàm Tấn thẳng thắn đáp lại. Bác sĩ còn đang tiêm thuốc giảm đau cho chú chó. Đàm Tấn đã ra ngoài thanh toán toàn bộ chi phí điều trị. Đây là một chú chó rất nhỏ, chỉ khoảng 3 tuần tuổi. Chú chó cỏ R3N gì? Trong mắt đầy nước, Lâm Thi Lan vuốt ve đầu chú chó. Cô thì thầm vào tai nó. Hãy sống sót nhé. Lần trước, cô đã tự tay chôn nó. Sau 4 năm, một lần nữa tìm thấy chú chó con này. Lần này, cô muốn thay đổi số phận của nó. Bác sĩ đang phẫu thuật bên trong. Lâm Thi Lan và Đàm Tấn ngồi chờ bên ngoài. Tóc của cậu đã khô, nhưng quần áo vẫn ướt. Điều hòa trong bệnh viện thú y mở hơi lớn. Đàm Tấn ngồi trên ghế dài. Cậu co rúm lại, trông có chút khổ sở. Lâm Thi Lan lấy ra một chiếc khăn từ túi đưa cho cậu. Đàm Tấn vui vẻ nhận lấy, lau khắp người, chỗ này chỗ kia, lau rất hăng say. Cô từ tốn nhắc, đó là khăn cho chó đấy. Động tác lau mặt của cậu đột ngột dừng lại. Tớ mang thêm mà, thật là một cú đánh lừa. Cô lại trêu được Đàm Tấn. Không vui, Đàm Tấn trả lại khăn cho cô. Lâm Thi Lan liếc xéo. Cái gì không vui? Khóe mắt cậu rủ xuống, mặt béo lên một vòng vì tức giận. Trò đùa vừa nãy không vui. Cô gái của cậu, Tô Cáp, cực không vui. Đàm Tấn đơn phương rơi vào cuộc chiến tranh lạnh với Lâm Thi Lan. Điều hòa phả hơi phì phò, cơn mưa phiền phức vẫn không ngừng rơi. Một lúc sau, lễ tân đến, anh ta cầm một tờ biểu mẫu đến tìm Đàm Tấn. Thông tin cần điền chưa hoàn thành, cần ghi tên của chú chó nhà cậu. Ồ, được, Đàm Tấn lấy giấy và bút từ tay anh ta. Chiến tranh lạnh đã kết thúc. Tổng thời gian chiến tranh lạnh, 5 phút, Lâm Thi Lan, chó con nên gọi là gì đây? Đầu bút chĩa vào ô tên chó. Cậu cúi đầu, định viết theo lời cô nói. Lâm Thi Lan không nói gì. Đàm Tấn đành phải ngước lên nhìn cô. Tĩnh Tĩnh, cô nói. Hả, cậu ngạc nhiên. Lâm Thi Lan kiên nhẫn bổ sung. Chó, tớ muốn gọi chó con là Tĩnh Tĩnh. Cậu cảm thấy không ổn. Tại sao chứ? Cô bình thản. Tớ thích tĩnh lặng. Đàm Tấn mặt biến sắc. Khi nào thì cậu thích tĩnh lặng? Cô vẫn bình thản. Tớ luôn thích sự tĩnh lặng, nhưng không thể gọi là Tĩnh Tĩnh. Cậu nắm cây bút đến mức nó cong lại, quyết tâm phản đối. Bởi vì tớ cũng là Tấn Tấn, cậu là Đàm Tấn, Tấn Tấn nó là Tĩnh Tĩnh. Cô kết luận hoàn toàn khác nhau, nhưng khi đọc lên thì giống hệt nhau mà. Đàm Tấn vò đầu bứt tóc, thấy cậu thực sự bối rối, cô cười khúc khích. Lâm Thi Lan trả đòn. Lần này đùa vui rồi chứ? Cậu thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cậu chỉ đùa thôi. Cô lấy tờ biểu mẫu và viết tên thực sự mà cô đã nghĩ cho chú chó. Đàm Tấn ghé qua xem. Tên thú cưng, Tĩnh Tĩnh. Cô lại chơi xỏ. Thực ra, không phải đùa. Cách chương.